ngón tay như kiếm đâm tới trước, trong phút chốc hư không loạn lưu hung dũng, không gian vỡ nát. Kiếm chỉ rạch một luồng chân không, mọi thứ đằng trước hóa thành hư vô. Mặt Cổ Loạn không nở nụ cười vừa lòng. Uy lực kiếm pháp lục phẩm quả nhiên mạnh mẽ. Điểm thiên tài của Cổ Loạn không tăng 32.000 điểm. Kế Cổ Loạn không lâu sau Tần Ngạo Tiên cũng đột phá. Kiếm vung ra, người kiếm hợp nhất, như phi tiên giá lâm thổi tan muôn vàng dòng kiếm. Tất cả bị hủy diệt trước nhát kiếm. Kiếm pháp lục phẩm, phi tiên lạc. Điểm thiên tài của Tần Ngạo Tiên chớp mắt tăng 32.000 điểm, tên của nàng bỗng chốc vượt qua Sở Mộ, chiếm hạng 2. Cổ Loạn không, Tần Ngạo Tiên lần lượt sáng tạo kiếm pháp lục phẩm sau đó dùng hết tích lũy, tiếp tục ở trong không gian ngộ đạo chỉ lãng phí thời gian nên hai người rời đi. Sở Mộ thì vẫn ở trong không gian ngộ đạo. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Đám yêu nghiệt dương chiến thiên tích lũy công pháp đã đủ, đều lấy ngộ đạo lệnh ra, mở không gian ngộ đạo tiến vào trong, định nhờ vào lực lượng của không gian ngộ đạo hoàn thiện tích lũy của mình, từ lượng biến dẫn phát biến chất, một hơi đột phá. Sở Mộ vẫn còn trong không gian ngộ đạo, điểm thiên tài của hắn không thay đổi chút nào. Trong không gian ngộ đạo, Sở Mộ rút kiếm, từng tiếng xé gió vang lên. Trong khoảnh khắc đó Sở Mộ liên tục di chuyển 5 lần, mỗi lần vung kiếm mang theo kiếm quang màu sắc khác nhau, tựa như bay lượn giữa hư không cấu thành hình dạng sao 5 cánh. Mọi thứ trong sao 5 cánh bị uy lực đáng sợ nghiền nát. Sở Mộ chìm trong suy tư như nhập ma. Không đúng, tuy uy lực của chiêu kiếm pháp này đã mạnh hơn Đoạt Mệnh Thiết Cát gấp mấy lần nhưng vẫn không đủ, có chỗ khiếm khuyết. Còn phải tiếp tục cải tiến thay đổi. Sở Mộ thầm đoán. Chiêu kiếm pháp này ta chỉ vận dụng lực lượng ngũ hành tương sinh chứ chưa dùng tương khắc, nếu dung nhập tương khắc có khi nào uy lực nâng lên càng nhiều không? Sở Mộ lập tức tu luyện. Tương sinh dễ dàng, tương khắc khó khăn. Rất nhanh Sở Mộ cảm nhận được điều này. Khi tương sinh thì kim sinh thủy, thủy sinh mộc vân vân. Khi tương khắc sơ sẩy một cái là lực lượng hoặc tan biến hoặc nổ tung. Chớp mắt lại qua vài ngày. Dương Chiến Thiên đột phá, điểm thiên tài tăng vọt đến gần Sở Mộ, hắn có nguy hiểm bị vượt qua. Không lâu sau đám yêu nghiệt dưới Dương Chiến Thiên cũng lần lượt đột phá, từng người đột phá đến cửu trọng thiên. Tới đây thì chênh lệch giữa yêu nghiệt và thiên tài hoàn toàn bộc lộ ra. Đám người Dương Chiến Thiên sau khi đột phá lần lượt rời khỏi không gian ngộ đạo. Ai nấy tinh thần phấn khởi. Xúc thế ngưng thần, Sở Mộ chém kiếm ra, tinh khí thần hợp nhất cùng kiếm, toàn bộ dồn vào nhát chém này. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc chém rách, năm kiếm quang như xuất hiện cùng lúc, với cách tương sinh cắt hư không tạo thành hình dạng sao năm cánh phủ lên tám phương trời. Ngay sau đó lại năm luồng kiếm quang với kiểu tương khắc cắt hư không va chạm với kiếm quang tương sinh, bùng nổ. Lực lượng khủng bố nhất diễn sinh trong đó nghiền nát tất cả hóa thành hư vô. Nguyên không gian ngộ đạo rung bần bật trước nhát kiếm này như sắp vỡ nát. Thanh âm mơ hồ vang lên. Chúc mừng ngươi sáng tạo kiếm pháp cấp vô hạ, được. Thanh âm tạm dừng như đang suy nghĩ gì. Từ lúc vào thiên thanh hư giới đến nay Sở Mộ đã nghe thanh âm mơ hồ nhiều lần, mỗi lần ngữ điệu bằng bằng chẳng có gì khác lạ. Nhưng lần này Sở Mộ cảm giác thanh âm mơ hồ dường như có thêm cảm xúc, hình như ngạc nhiên, sửng sốt, kinh thán, sau đó tất cả như ảo giác. Khi thanh âm mơ hồ nói tới, đạt được, thì dừng lại, không nói bao nhiêu điểm thiên tài, dường như nó đang suy nghĩ. Sở Mộ vừa chờ đợi vừa chú ý thanh âm kia nói cấp vô hạ. Sở Mộ chỉ biết đẳng cấp kiếm pháp chia làm nhất, nhị, tam phẩm vân vân, có lẽ cao nhất là cửu phẩm, có lẽ là thập phẩm. Nhưng không biết cái gì là cấp hoàn mỹ. Ba chữ cấp hoàn mỹ nghe thì oách hơn kiếm pháp lục phẩm, nhưng không biết sẽ được bao nhiêu điểm thiên tài. Sở Mộ càng lúc càng mong chờ. Đợi dài đằng đẵng. Thanh âm mơ hồ lần nữa vang lên. 10 vạn điểm thiên tài. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, lòng phấn chấn. Sở Mộ vốn chỉ định sáng tạo kiếm pháp lục phẩm. Lực lượng chấn động cộng lực lượng ngũ hành. Tổng cộng 6 loại lực lượng, kiếm ý và nội khí này không thể tính vì chúng nó là cái gốc phải có. 6 loại lực lượng tức là đẳng cấp kiếm pháp lục phẩm, sáng tạo kiếm pháp lục phẩm được 32.000 điểm thiên tài. Nhưng bây giờ Sở Mộ sáng tạo kiếm pháp tuy cũng là 6 loại lực lượng nhưng không phải kiếm pháp lục phẩm, không là thất phẩm mà được gọi là kiếm pháp cấp vô hạ, được 10 vạn điểm thiên tài. 10 vạn điểm thiên tài đã vượt qua kiếm pháp thất phẩm nhưng thấp hơn bát phẩm. Nếu tính theo điểm thiên tài thì phải chăng uy lực của kiếm pháp cấp vô hạ ở giữa kiếm pháp thất phẩm và bát phẩm? Kiếm pháp thất phẩm về mặt lý luận là dung nhập 7 loại lực lượng thiên địa, kiếm pháp bát phẩm là dung nhập 8 loại lực lượng thiên địa. Trước không nói có thể sáng tạo ra không, chỉ tính có lĩnh ngộ, nắm giữ được nhiều lực lượng thiên địa như thế không đã là cả một vấn đề hóc búa. Nhưng Sở Mộ thầm thắc mắc cái gì là kiếm pháp cấp vô hạ? Hoàng Mỹ, có cấp vô hạ thật sao? Thanh âm mơ hồ vang trong đầu giải thích cho Sở Mộ. Lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, kiếm pháp cấu thành từ lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc uy lực mạnh hơn kiếm pháp 6 loại lực lượng thiên địa, thậm chí 7, 8 loại lực lượng thiên địa. Ví dụ lực lượng thời gian và không gian kết hợp cũng có thể vượt qua kiếm pháp bình thường, không khuyết điểm hoặc nên nói là hoàn mỹ. Nội dung giải thích không nhiều, không tỉ mỉ nhưng Sở Mộ đã hiểu. Có rất nhiều loại lực lượng thiên địa, một số có mối liên quan, số khác thì không. Lực lượng thiên địa không liên quan nhau cấu thành kiếm pháp là loại bình thường, kiếm pháp từ lực lượng thiên địa có mối liên kết với nhau thì vượt trên kiếm pháp bình thường. Thanh âm mơ hồ nói. Ngươi hiểu biết, nắm giữ lực lượng ngũ hành chưa đủ thâm sâu nên sáng tạo ra kiếm pháp này không đến cấp hoàn mỹ, chỉ có thể là cấp vô hạ. Sở Mộ đã hiểu, hóa ra là vậy. Tuy không phải cấp hoàn mỹ nhưng đã đủ cho Sở Mộ bây giờ đạt được thành tựu cao nhất có thể trên kiếm pháp. Có lẽ sau này hắn sẽ sáng tạo được kiếm pháp hoàn mỹ, cần nhiều thời gian tích lũy hơn, cần càng nhiều kinh nghiệm lắng đọng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ hỏi. Nếu là kiếm pháp cấp hoàn mỹ thì được bao nhiêu điểm thiên tài? Thanh âm mơ hồ tạm dừng một lúc mới nói. 100 vạn. Sở Mộ hết hồn. Kiếm pháp cấp hoàn mỹ được 100 vạn điểm thiên tài vậy chắc uy lực không cách nào tưởng tượng. Kiếm pháp cấp vô hạ được 10 vạn điểm thiên tài, điểm của Sở Mộ tăng vọt lên 1694000, cái tên lấp lánh sáng trong khoảnh khắc như thanh thần kiếm bắn lên cao chém giết tên của cổ loạn không, chiếm vị trí đầu bảng, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trong phút chốc cổ loạn không, Tần Ngạo Tiên xoe tròn mắt, mọi người mắt tròn mắt dẹt. Cổ loạn không phản ứng lại. Thú vị, thật thú vị. Dáng vẻ lười biếng mất sạch, cổ loạn không như thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn có thể xé rách thiên địa, cực kỳ kinh người. Tần Ngạo Tiên há hốc mồm, mắt xoe tròn, biểu tình giật mình. Tần Ngạo Tiên không biết nên hình dung cảm giác trong lòng mình lúc này thế nào. Tần Ngạo Tiên chỉ muốn vượt qua Sở Mộ rồi mới tranh cao thấp cùng cổ loạn không, nhưng Sở Mộ trực tiếp lướt qua cổ loạn không. Không cách nào bình tĩnh được. Các yêu nghiệt Dương Chiến Thiên thì trố mắt ra. Cổ loạn không là ai? Đệ tử quan môn của Loạn Thiên Đại Đế, bọn họ đều biết, đều hiểu rõ, lòng vô cùng khâm phục cổ loạn không, gã xếp đầu bảng là lẽ đương nhiên. Hiện giờ cổ loạn không bị người vượt qua, dù sau này có giành về hạng nhất cũng không thể xóa nhòa sự thật đã bị người vượt mặt. Loạn Thiên Đại Đế thì thào. Tiểu tử Sở Mộ, thú vị. Một đại đế thở dài tiếc nuối. Tiểu tử này thiên tư không tầm thường, nhưng là thần tử của thần điện. Đám người ngũ hành kiếm tông ngây ngẩn, hóa đá. Tông chủ, phó tông chủ cũng thế. Trong tổng thần điện, các trưởng lão, tổng điện chủ, phó điện chủ ngây người sau đó kích động muốn nhảy cẩn lên. Hạng nhất. Là hạng nhất. Hạng nhất trên bảng đăng thiên. Hạng nhất trong đám thiên tài 4 tinh vực lớn nhân tộc chứ không phải hạng nhất một tinh hệ. Ngươi tát ta một cái thử đi. Bóp. Cái tát rõ kêu. Ngươi đánh thật. Đau không? Đau tức là không nằm mơ. Thập thần tử thật sự, giành được hạng nhất bảng đăng thiên. Bão tố, cơn bão lớn thổi quét 4 tinh vực lớn nhân tộc, cuốn nguyên thiên thanh hư giới. Bắc thần liệt sắp quỳ. Bây giờ gã đã tổng hợp thế lực trong Dạ Minh Bộ lại thành lôi điện tranh phong với thế lực của các bộ khác, là đại cao thủ cùng tu khí thể đến đỉnh Bát Trọng Thiên. Trần Cương một lòng muốn chém giết Sở Mộ thì một lần nữa do dự. Gã có thể giết được đối thủ như vậy không? Chỉ có thể ngước nhìn. Sau đó ánh mắt Trần Cương càng kiên quyết hơn, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ kinh người. Sở Mộ, ta nhất định phải giết ngươi. Công nhận Trần Cương rất có quyết tâm và nghị lực, nhưng cuối cùng có làm được hay không thì là chuyện khác. Sở Mộ chỉ hơi kích động khi chiếm hạng nhất, rất nhanh hắn bình tĩnh lại. So sánh thì sáng tạo một kiếm pháp cấp vô hạ làm Sở Mộ chú trọng hơn. Kiếm pháp mới này không là lục phẩm cũng không phải thất phẩm, Sở Mộ không rõ uy lực cụ thể ra sao nhưng phỏng chừng trên kiếm pháp thất phẩm. Sở Mộ đang định đặt tên gì cho môn kiếm pháp này? Kiếm pháp này liên quan lực lượng ngũ hành, công kích thì. Sở Mộ ngẫm nghĩ cuối cùng nghĩ ra cái tên là Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm. Kiếm pháp ra, thiên địa bị trói giết, năm kiếm chém, mỗi đường kiếm ẩn chứa một vùng trời, tương sinh rồi năm kiếm tương khắc. Cuối cùng tương sinh tương khắc bộc phát lực lượng mạnh nhất chém giết tất cả. Uy lực đường kiếm Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm siêu khủng bố, tiêu hao lực lượng rất nhiều, ở trong không gian ngộ đạo không có cảm giác gì. Sở Mộ rời khỏi không gian ngộ đạo, hắn đã tiêu hết tích lũy dù có ở lại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ tổ tốn thời gian. Sở Mộ lại xuất hiện bên trên sơn cốc, hắn nhớ ra trong sơn cốc còn có con đại hư thú thôn Thiên Long Mãng, không tiện ở lâu không thì ai biết sẽ có biến cố gì. Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, hắn tìm một nơi tĩnh tâm ngưng thần, ngưng tụ lực lượng thi triển kiếm pháp. Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm. Trong khoảnh khắc kiếm quang rực rỡ sắc vàng xé rách không trung, xuyên suốt 10 thước rồi chuyển động hóa thành kiếm quang xanh thẳm lại cắt ngang 10 thước, đổi kiếm quang màu lục, cắt qua 10 thước. Chớp mắt một sao năm cánh tổ hợp từ năm kiếm quang ngũ sắc, sao năm cánh vây giết một vùng trời, sao năm cánh thuận. Sở Mộ chém kiếm hướng ngược lại, kiếm quang khác nhau với cách tương khắc hình thành sao năm cánh ngược. Sao năm cánh ngược và thuận chồng lên nhau, lực lượng va chạm bộc phát. Bên trong sao năm cánh thành đống hỗn độn, không gian hóa thành hư vô chẳng còn lại gì. Phạm vi 10 thước đều biến thành hư vô, toát dao động khí thế khiến người sợ teo tim. Sở Mộ biến sắc mặt, khí thế này khiến hắn cảm giác nguy hiểm chết chắc, may mắn chiêu kiếm pháp này là tự hắn thi triển. Sở Mộ thi triển ra chiêu kiếm pháp này tiêu hao hết một nửa lực lượng, khí lực, nội khí, khoảng 60-70%. Tức là với lực lượng hiện tại của Sở Mộ chỉ có thể thi triển Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm một lần, dù cố gồng sức cũng không cách nào thi triển lần thứ hai. Uy lực siêu đáng sợ, mạnh mẽ hơn Đoạt Mệnh Thiết Cắt gấp mấy chục lần, tiêu hao lực lượng cũng nhiều hơn mấy lần. Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm chỉ được áp dụng vào phút then chốt nhất, một kiếm tất sát. Dù hiện tại chỉ có thể thi triển một lần nhưng Sở Mộ tràn trề niềm tin, càng tự tin hơn. Dù là hư thú cửu phẩm vương giả thì Sở Mộ tự tin giết được, nhưng hắn không chắc chắn có đánh lại nổi đại hư thú không. Dù sao đại hư thú quá mạnh, cường đại hơn hư thú cửu phẩm rất nhiều, dù là hư thú cửu phẩm vương giả cũng không cách nào so sánh với đại hư thú. Sở Mộ mất nửa tháng trong không gian ngộ đạo, lâu hơn người khác nhưng thu hoạch cũng nhiều hơn người ta. Nhưng sau khi tu vi tăng tiến thì nửa bước khó đi. Chân võ cửu thế, công pháp cửu phẩm, thể long mãn thôn thiên là thế thứ 9, về mặt lý luận nó đối ứng với cửu trọng thiên nhưng thật ra trong cửu trọng thiên hiệu quả tu luyện bình thường, tiến triển chậm chạp. Nếu săn giết hư thú cửu phẩm hấp thu hư khí cửu phẩm sẽ nhanh hơn, nhưng hư thú cửu phẩm rất ít, không dễ tìm. Nếu không phải cảm thấy không đủ thực lực thì Sở Mộ định xuống tay với đại hư thú, nhưng ngẫm lại đành thôi. Thi triển Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm làm Sở Mộ tiêu hao gần 70% lực lượng khí thể, không còn lại bao nhiêu. Sở Mộ bày ra thế thứ 9 chân võ cửu thế, thể long mãn thôn thiên làm khí thế tăng vọt, lôi kéo linh khí từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Sóng lớp xô cát, lấy đi đều là tinh hoa. Nhân tộc có 4 tinh vực, mỗi tinh vực có một số tinh hệ, như trong Ma Kiếm tinh vực có 27 tinh hệ đối ứng trong Thiên Thanh Hư Giới có 27 bộ. Thần kiếm tinh vực có nhiều tinh hệ nhất, 33 tòa. Thánh cơ liếm tinh vực có 31 tinh hệ. Thiên kiếm tinh vực có 29 tinh hệ. Vậy tính ra trong Thiên Thanh Hư Giới có tổng cộng 120 bộ. Nghĩa là sẽ có 120 khối ngộ đạo lệnh, 120 người có được ngộ đạo lệnh. Có người sớm được ngộ đạo lệnh, có người sở hữu ngộ đạo lệnh khá trễ. Không phải mỗi người có ngộ đạo lệnh đều là yêu nghiệt, vì một số người một mình giết hư thú tam phẩm tinh anh vương giả kiếm ngộ đạo lệnh, số khác là đoàn đội hợp tác giết rồi một kiếm có ngộ đạo lệnh. Người có thể một mình săn giết hư thú tam phẩm tinh anh vương giả toàn là yêu nghiệt, bọn họ tích lũy nhanh hơn, thiên phú mạnh hơn, dùng ngộ đạo lệnh mở ra không gian ngộ đạo ngộ được công pháp cửu phẩm từ nay đột phá đến cửu trọng thiên, kéo rộng khoảng cách với người khác. Đám thiên tài dùng cách hợp tác kiếm ngộ đạo lệnh thì kém hơn chút. Nhưng dù có kém thì miễn là dùng đủ thời gian tích lũy, cuối cùng họ mở ra không gian ngộ đạo, nhờ vào lực lượng không gian ngộ đạo thành công lĩnh ngộ. Không gian ngộ đạo đúng là rất thần kỳ, lực lượng ngộ đạo cường đại dù là một con heo miễn tích lũy đầy đủ cũng sẽ thành công lĩnh ngộ ra, điểm khác biệt chẳng qua là mất bao lâu. Cho đến ngày nay dần gần thời hạn 3 năm, tất cả người có được ngộ đạo lệnh đều thành công nhờ vào lực lượng ngộ đạo đột phá hạn chế đến cửu trọng thiên. Người không có ngộ đạo lệnh phải tự dùng sức mạnh đột phá, rất khó khăn, cần tích lũy đầy đủ, trả giá nhiều thời gian hơn mới được. Hơn nữa đông người nhưng chỉ có ít ỏi vài người thành công, toàn là yêu nghiệt. Vì đến bây giờ trừ 120 có ngộ đạo lệnh ra chỉ 30 người thành công đột phá, tổng số là 150 người. Có mấy trăm vạn thiên tài nhưng người đột phá đến cửu trọng thiên chỉ chừng 150 người, tỷ lệ quá ít. Trước mắt cửu trọng thiên là cường giả tuyệt đối, bát trọng thiên là đại cao thủ, thất trọng thiên đông nhất, là chủ lực, dưới thất trọng thiên thì ít ỏi. Các cường giả cửu trọng thiên đa số đơn độc, những người khác đa phần đều thuộc thế lực đối kháng. Ví dụ Bắc Thần Liệt thành lập Lôi Điện, bộ khác gây dựng các loại thế lực. Hết cách, cho đến ngày nay cơ hồ tất cả thiên tài đều vào Thiên Thanh Vực, bên trong tuy lớn nhưng mấy trăm vạn người kéo vào không ngừng tìm hư thú săn giết dần bị thiếu hụt. Người nhiều cháu ít, không thể không cạnh tranh. Đông người thì cạnh tranh trở nên kịch liệt hơn, khó tránh khỏi xung đột. Mỗi ngày đều có người bị giết, tu vi tụt xuống một trọng thiên, muốn tu luyện lại tốn khá nhiều thời gian. Nhưng xung đột đó chẳng đáng gì với cường giả đẳng cấp như Sở Mộ. Bởi vì chênh lệch giữa cửu trọng thiên và bát trọng thiên rất lớn, cường giả luyện thể cửu trọng thiên đã luyện nội tạng càng mềm dẻo hơn, có thể chống cự lực lượng cường đại trùng kích, gần cốt cơ bắp toàn thân đều được cường hóa siêu đáng sợ. Cường giả luyện khí cửu trọng thiên thì nội khí có thể ngưng tụ thành kiếm, có sức sát thương kinh người. Cho nên cửu trọng thiên là cường giả, bát trọng thiên là đại cao thủ, chênh lệch một đẳng cấp lớn. Trừ phi là đại cao thủ sử dụng nhiều bát trọng thiên mới có khả năng giết một cường giả cửu trọng thiên, nhưng phải trả cái giá khá đắt. Hơn nữa đối tượng săn bắn của cường giả cửu trọng thiên toàn là hư thú cửu phẩm. Đại cao thủ bát trọng thiên không dễ đối phó với hư thú cửu phẩm cường đại. Cùng là cửu trọng thiên cũng chia ra cao thấp. Cùng tu khí thể cửu trọng thiên thực lực thường mạnh hơn cửu trọng thiên đơn nhất, ngoài ra người sớm thăng cấp cửu trọng thiên thường đi đằng trước. Người thứ nhất đột phá cửu trọng thiên là Cổ Loạn Không, người thứ hai là Sở Mộ, người thứ ba là Tần Ngạo Tiên. Qua mấy tháng tu luyện và chém giết hư thú cửu phẩm hấp thu hư khí cửu phẩm luyện hóa, tu vi luyện thể của Sở Mộ đã đến đỉnh cửu trọng thiên. Còn luyện khí cũng đến 6 tầng cửu trọng thiên. Có thể nói tu vi của Sở Mộ là một trong vài người đỉnh cao nhất trong số mấy trăm vạn thiên tài. Một chiêu đoạt mệnh thiết cát chém ra, phạm vi trăm thước trước mặt Sở Mộ tràn ngập kiếm quang hung tàn yêu dị chói mắt, rậm rạp điên cuồng cắt, tay hắn dường như chưa từng nhúc nhích. Kiếm quang qua đi, một cái xác tơi tả rơi xuống đất. Là một con hư thú cửu phẩm vương giả. Mấy chục hư khí cửu phẩm dâng lên. Còn có một đoàn sáng trong suốt. Sở Mộ trực tiếp cuốn lấy mấy chục hư khí cửu phẩm vào người, nhanh chóng luyện hóa nó chuyển thành tu vi nội khí. Tu vi bắt đầu tăng lên, Sở Mộ lại chọc đoàn sáng trong suốt. Đoàn sáng nát, trên đầu Sở Mộ có thêm một cái mũ giáp. Mũ giáp kiểu dáng tinh mỹ cùng với mảnh giáp che tay, giáp chân vân vân trên người Sở Mộ hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Qua nhiều lần săn giết, Sở Mộ trừ kiếm hư khí còn được nhiều thứ kỳ lạ. Ví dụ lệnh bài truyền tống một lần, lệnh bài chết thay một lần, la bàn truy tung vân vân, các hư linh khí có đủ loại tác dụng. Những hư linh khí này thường sẽ tăng mạnh thực lực của Sở Mộ hoặc có tác dụng khác. Thu hoạch lớn nhất là bộ hư linh giáp trên người Sở Mộ, giờ rốt cuộc gom đủ. Tên bộ hư linh giáp sáu trang này là Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang, một bộ sáu trang kiếm sĩ, có màu bạc nhạt, ánh sáng sâu thẳm ẩn bên trong. Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang là sở mộ giết một loại hư thú cửu phẩm tên Liệt Thiên Thú kiếm được, xác suất rất thấp. Sở mộ săn giết nhiều Liệt Thiên Thú, cuối cùng giết Liệt Thiên Thú Vương mới gom đủ bộ. Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang có bốn phần đều là đẳng cấp hư linh giáp cửu phẩm, mỗi phần có năng lực tự động, hoặc tăng tốc độ, hoặc tăng lực lượng, hoặc tăng phòng ngự. Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang có một thuộc tính kèm theo gọi là lực lượng kiếm giả, sau khi kích hoạt có được lực lượng kiếm giả thì tốc độ, sức mạnh sẽ tăng cao rõ rệt, mũi nhọn của kiếm nâng lên một phẩm cấp. Tiếc rằng kích phát lực lượng kiếm giả chỉ kéo dài 10 phút, qua 24 canh giờ mới thi triển một lần được. Lực lượng của cửu trọng thiên là 256.000 cân, thập trọng thiên là 512.000 cân, mỗi tầng là 25.000 cân. Mỗi hư khí cửu phẩm có thể tăng 1.600 cân lực lượng, Liệt Thiên Thú Vương có mấy chục hư khí cửu phẩm giúp sở mộ tăng tiến chút tu vi nhưng chưa đủ lên một tầng. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thăng cấp cửu trọng thiên quá khó khăn. Sở mộ không ngừng tu luyện Thế Long Mãn Thôn Thiên. Sở mộ thầm nhủ, đưa mắt nhìn phương xa. Gom đủ sáu trang thì thực lực càng mạnh lên, chắc đã có thể đối kháng với đại hư thú. Mới không lâu trước sở mộ cảm giác thực lực của mình tăng lên nhiều, càng mạnh hơn, chắc đã đủ sức đối kháng với đại hư thú. Thế là sở mộ tìm một con đại hư thú để đánh nhau. Khi ấy tu vi luyện thể của sở mộ chưa lên đỉnh, tu vi luyện khí càng khỏi phải nói, mới củng cố vừa vào cửu trọng thiên. Thực lực của sở mộ khi đó so với hiện giờ cách xa nhiều, đối diện con đại hư thú thì hắn hầu như bị yếu thế. Sở mộ ngoan cường cố chống một lúc, không có cơ hội chạy trốn đã bị một cú oanh giết, may mắn hắn có được một tấm lệnh bài chết thay nên bỏ chạy mà không bị mất mát gì. Bây giờ tu vi tăng lên nhiều lại được Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang, thực lực tiến bộ lớn nên sở mộ bắt đầu rục rịch. Sở mộ thi triển thân pháp kim bằng phá không về một tiếng bay đi, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, vang tiếng nổ kinh người. Ngọn núi này là lãnh địa của một con đại hư thú tên là Di Sơn Kim Viên. Không lâu sau sở mộ trông thấy Di Sơn Kim Viên. Cao hơn 10 thước, lông sặc sỡ màu vàng rất bắt mắt, tay cầm cây gậy kim loại trông khá to đối với sở mộ, màu vàng giống lông của Di Sơn Kim Viên. Sở mộ đến khiến Di Sơn Kim Viên chú ý, nó gầm lên giơ gậy vàng to lớn đập xuống, thế lớn lực nặng, tốc độ siêu nhanh phá không quất tới, như thể gậy này có thể đập nát một ngọn núi. Tiếng rít khủng khiếp vang lên, gió mạnh rít gào. Cây gậy từ trên cao đập xuống làm sở mộ suýt nghẹt thở như có ngọn núi giáng xuống. Sở mộ thi triển thân pháp kim bằng phá không, tốc độ siêu nhanh chớp mắt lướt qua, từ bên cạnh chém kiếm. Xích huyết kiếm đến cửu phẩm có mũi nhọn kinh người. Xích huyết kiếm cửu phẩm mỗi năng lực càng mạnh hơn, nhưng không hiểu sao năng lực huyết động vô hiệu với Di Sơn Kim Viên. Dường như Di Sơn Kim Viên có thể điều chỉnh máu chuyển động, không bị ảnh hưởng. Sở mộ không kích động nhiều, Di Sơn Kim Viên đem lại áp lực cho hắn vẫn rất lớn. Tiếc rằng sở mộ không được thanh kiếm cửu phẩm khác, nếu không thi triển xong kiếm thuật thì thực lực càng mạnh. Hư linh kiếm bát phẩm dù có thêm kiếm ý, lực lượng thiên địa gia cố cũng không cách nào gây tổn thương cho Di Sơn Kim Viên. Kiếm quang yêu dị cắt qua va chạm với lông vạn của Di Sơn Kim Viên bắn ra vô số hỏa hoa. Di Sơn Kim Viên có lực lượng mạnh kinh người, sức lực càng đáng sợ, tốc độ không chậm, cực kỳ khó chơi. Nếu không phải tu vi của sở mộ tăng cao nhiều lại được Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang thì không đánh lại nó. Thân hình Di Sơn Kim Viên khổng lồ cao 10 thước, sở mộ chưa đến 2 thước, chênh lệch rõ ràng. Di Sơn công siêu mạnh, từng gậy đập xuống. Bão tố tàn phá, mặt đất xung quanh bị phá hoại hoàn toàn. Âm âm âm âm âm. Đất trung rinh, nguyên ngọn núi trúng Di Sơn côn của Di Sơn Kim Viên sắp sụp đổ. Sở mộ chợt nhận ra công kích bình thường khó tổn thương được Di Sơn Kim Viên, chỉ có kiếm pháp. Xích huyết kiếm rực cháy từng lớp lửa nóng chém mạnh xuống. Kiếm pháp nhị phẩm diễm song sát. Kiếm ý đến đỉnh địa thành, lực lượng ngũ hành cũng gần đến đỉnh địa thành. Lực lượng rót vào thì uy lực kiếm pháp nhị phẩm cũng trở nên vô cùng đáng sợ. nhưng chiêu kiếm pháp này đánh trúng Di Sơn Kim Viên mà không thể tổn thương nó được, chỉ để lại dúm lông cháy đen nhẹ. Sở Mộ lại thi triển kiếm pháp nhị phẩm phá giáp, chỉ để lại vết thương nhỏ trên lớp da Di Sơn Kim Viên, rất nhanh khép lại. Quy lực của kiếm pháp đúng là vì đẳng cấp kiếm ý, lực lượng thiên địa tăng lên mà mạnh mẽ gấp vô số lần. Nhưng Di Sơn Kim Viên là đại hư thú, là hư thú đỉnh cao nhất, nó cực kỳ mạnh, kiếm pháp trình độ cỡ này khó thể tổn thương nó thật sự. Hai lần bị đánh trúng, Di Sơn Kim Viên chỉ cảm giác đau nhẹ nhưng càng tức giận hơn. Di Sơn Côn Quét Thiên Quân, trong tiếng rít khủng bố bão tố dấy lên. Sở Mộ buộc phải dốc hết sức thi triển chân võ bát bộ và thân pháp kim bằng phá không, thân pháp đạp diệp băng ba phối hợp với nhau liên tục biến đổi vị trí mấy chục lần đến cực hạn khả năng của hắn. Sở Mộ né qua gậy đập liền thi triển kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, vô gian luyện ngục. Đất khét ngàn dặm, động đất, lửa luyện ngục khủng bố tuôn ra tàn phá tám hướng, bao trùm Di Sơn Kim Viên. Di Sơn Kim Viên gầm lên, từng cọng lông dựng thẳng, ánh sáng màu vàng càng chói lòa phủ lên một lớp, ngăn cách tất cả lửa luyện ngục ập đến. Đây có lẽ là thú kỹ nào đó, loại phòng ngự. Ngăn vô gian luyện ngục xong, Di Sơn Kim Viên giơ Di Sơn Côn lên, dao động thú lực khủng bố thổi quét tám hướng, trong bão tố tàn phá gậy đập xuống. Sở Mộ bỗng cảm giác núi cao dưới chân rung bần bật như tùy thời bị gậy lật lại đè xuống đầu hắn. Một gậy dời núi. Không có chỗ trốn, bốn phương tám hướng trên trời dưới đều bị uy thế của cây gậy này bao phủ. Sở Mộ như sắp bị gậy đập vụn không chừa mẩu xương. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chạy khắp người, cây gậy này mạnh hơn gậy lần trước oanh giết Sở Mộ gấp 10 lần trở lên. Sở Mộ hít sâu bùng nổ lực lượng, trực tiếp thi triển ra kiếm pháp ngũ phẩm, đoạt mệnh thiết cát. Bùng! Vô số kiếm quang có huyết quang yêu dị chói mắt phá không, lơ lửng trong không gian trăm thước trước mặt điên cuồng cắt. Mỗi kiếm quang màu đỏ yêu dị chói mắt không ngừng va chạm với Di Sơn Côn đập xuống, không ngừng suy yếu uy năng của cây gậy. Nhưng gậy này quá mạnh mẽ, Sở Mộ đã thi triển xong đoạt mệnh thiết cát mà Di Sơn Côn vẫn còn đập xuống. Sở Mộ cảm giác có chút cơ hội, hắn vội thi triển thân pháp kim bằng phá không nhanh chóng chui ra từ khe hở. Bùng! Đá núi vỡ nát nổ thành cái hố siêu to, nguyên ngọn núi rung rinh. Đá vụn bắn tung tóe, từng vụn đá rạch các đường trong không khí, rất khủng bố. Sở Mộ lao ra xa mấy trăm thước, liên tục vung kiếm. Kiếm quang yêu dị đỏ máu nghiền nát đá vụn bắn tới. Di Sơn Kim Viên đột nhiên nhảy lên, toàn thân nở rộ ánh sáng màu vàng đậm như vầng mặt trời. Di Sơn Kim Viên giơ Di Sơn Côn lên đập xuống, bão tố vàng khủng bố ập đến, bao trùm mấy ngàn thước. Đại hư thú cường đại bày ra ngay trước mắt. Thực lực của Di Sơn Kim Viên quá mạnh mẽ, Sở Mộ không ngừng câu giờ với nó, liên tiếp rơi vào nguy hiểm suýt bị đánh trúng. Sở Mộ hiện giờ đúng là rất mạnh, nhưng nếu bị Di Sơn Côn của Di Sơn Kim Viên đập trúng hơn phân nửa sẽ bị tổn hại nặng, nếu xui sẽ chết tươi. Dù đánh rất khó khăn, rất nguy hiểm nhưng Sở Mộ không lùi bước, vì hắn còn sức chiến đấu, còn thực lực đối kháng với Di Sơn Kim Viên chứ không như lần trước hoàn toàn bị yếu thế trước mặt nó, không có cả cơ hội chạy trốn đã bị oanh giết. May mắn lúc trước Sở Mộ có tấm lệnh bài thế mạng, không thì tu vi đã rớt xuống một trọng thiên. Thực lực của Di Sơn Kim Viên cường đại tạo áp lực cho Sở Mộ rất lớn, nhưng hắn dần chịu đựng được áp lực to lớn này, tiến thêm một bước bức ép mình khai phá ra tiềm lực, dần tiến bộ hơn. Mặt đất phạm vi mấy vạn thước hoàn toàn bị phá hủy, vô số cái lỗ đại biểu sức phá hoại khủng bố của Di Sơn Kim Viên. Nguyên ngọn núi rung bần bật khiến người nghi ngờ khi chấm dứt chiến đấu có khi nào ngọn núi này sẽ sụp đổ không. Kiếm pháp nhị phẩm, tam phẩm không thể tổn thương Di Sơn Kim Viên, chỉ có kiếm pháp tứ phẩm là cơ may gây uy hiếp cho Di Sơn Kim Viên, buộc nó sử dụng thú lực phủ lên toàn thân hình thành phòng ngự cứng rắn. Xích huyết kiếm bén nhọn cắt mặt đất xung quanh nát bấy. Chiến đấu giữa Sở Mộ và Di Sơn Kim Viên gây tiếng động rất âm ỉ. Đại hư thú và hư thú cách biệt rất lớn, như chênh lệch giữa cửu trọng thiên và thập trọng thiên. Nếu lúc này Sở Mộ có tu vi thập trọng thiên thì con Di Sơn Kim Viên này chẳng là đối thủ mạnh mẽ gì. Đáng tiếc tu vi của Sở Mộ bây giờ còn chưa đến đỉnh cùng tu khí thể cửu trọng thiên, cách thập trọng thiên rất xa xôi. nhưng điều này không cản trở Sở Mộ trước tiên lĩnh ngộ sự huyền bí của thập trọng thiên, cảm nhận từ chiến đấu với Di Sơn Kim Viên. Sở Mộ cảm thấy huyết động của Xích Huyết Kiếm không thể ảnh hưởng Di Sơn Kim Viên, có lẽ liên quan đến huyền bí của thập trọng thiên. Sở Mộ không ngừng chiến đấu, dần dà dựa vào ngộ tính cường đại đã có điều lĩnh ngộ, nắm bắt được chênh lệch giữa thập trọng thiên và cửu trọng thiên. Dường như có liên quan tới ý chí tinh thần. Từ ban đầu đến đỉnh cửu trọng thiên đều là khí lực và nội khí tăng cao, không liên quan gì đến ý chí tinh thần. Nhưng con Di Sơn Kim Viên này bày ra lực lượng khiến Sở Mộ cảm giác dao động ý chí tinh thần. Sở Mộ mơ hồ hiểu ra điều này, hắn như đã rõ bí ẩn, cảm giác huyền diệu khó giải thích. Tiếc rằng tu vi của Sở Mộ không đủ, không đến đỉnh, dù có lĩnh ngộ thì tạm thời không có đất dùng võ. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, lan đến phạm vi càng lúc càng rộng, từ mấy vạn thước mở rộng đến hơn 10 vạn thước, hoàn cảnh xung quanh bị phá hoại hoàn toàn. Một số thiên tài từ xa đi ngang qua cảm thấy dao động kịch liệt ở chỗ này, tới gần chút xem thử đều sợ hãi mặt trắng bệch. Con vượn khỉ màu vàng khủng bố toát ra khí thế quá mạnh, bọn họ cách xa đã tim đập nhanh như bị núi cao đè, siêu khó chịu, nghẹt thở. Người kia có thể chiến đấu với con khỉ vượn vàng khủng khiếp như thế, thật khó tưởng tượng cần có thực lực mạnh mẽ biết bao, phỏng chừng là một trong những người đỉnh cao nhất. Sở Mộ không ngừng thi triển chân võ bát bộ. Hắn dần lĩnh ngộ sâu thêm, bắt đầu vận dụng thế thứ 9 trong chân võ cửu thế, bộ pháp mới dần hình thành. Lực lượng không ngừng tiêu hao rồi tiếp tục hấp thu từ bên ngoài bổ sung. Thanh âm mơ hồ êm tai nói. Tự sáng tạo bộ pháp thất phẩm, được 64.000 điểm thiên tài. Tăng 64.000 điểm thiên tài khiến Sở Mộ đứng vững hạng nhất trên bảng đăng thiên. Bộ pháp này phát triển từ cơ sở chân võ bát bộ. Sở Mộ đặt tên cho nó là chân võ cửu bộ, bước thứ 9 cải tạo từ thế long mãn thôn thiên. Bộ pháp bước ra, không khí xung quanh bị dẫn động, vô số dòng khí chảy vào người Sở Mộ, nhanh chóng phục hồi nội khí bị tiêu hao, tăng nhanh phục hồi lực lượng khí lực. Sáng tạo chân võ cửu bộ, Sở Mộ có sức đánh lâu dài hơn. Dòng khí bốn phía hùng dũng ở trình độ nhất định có thể suy yếu thế công của Di Sơn Kim Viên. Sở Mộ kích phát năng lực đặc biệt của Liệt Thiên Kiếm Giáp Sáu Trang, lực lượng kiếm giả. Lực lượng kinh người dâng lên rót vào cơ thể Sở Mộ, một tầng mũi nhọn bao trùm lên Xích Huyết Kiếm khiến nó tăng trình độ mũi nhọn lên Hư Linh Kiếm thập phẩm. Tăng lực lượng, tăng tốc độ, tăng mũi nhọn, thực lực của Sở Mộ bỗng chốc tăng gấp 2 lần, càng mạnh hơn nữa. Kiếm pháp ngũ phẩm, Đoạt Mệnh Thiết Cát. Kiếm quang đỏ yêu dị điên cuồng tàn phá phạm vi hơn 100 thước, cắt tơi tả, phá mở ánh sáng vàng phòng ngự đã bị tiêu hao rất nhiều trên người Di Sơn Kim Viên, cắt đứt vô số cọng lông màu vàng, cắt rách làn da, các vết thương nứt ra. Sở Mộ thi triển bộ pháp né Di Sơn côn khủng khiếp đạp xuống, người bay vọt lên trời xúc thế, lực lượng không ngừng ngưng tụ, bộc phát, thi triển kiếm pháp mạnh nhất. Kiếm pháp cấp vô hạ, Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm. Vù vù vù vù vù. Sở Mộ biến mất, chỉ còn lại một luồng kiếm quang. Kiếm quang siêu nhanh, vượt qua tần suất âm thanh rất nhiều. Màu vàng, lam, xanh, đỏ, nâu, năm màu luân phiên, ngũ hành tương sinh thành sao năm cánh thuận, trên trời dưới đất nhốt chặt người Di Sơn Kim Viên. Ngay sau đó sao sáu cánh ngược cũng xuất hiện ứng cùng sao sáu cánh thuận, lực lượng va chạm, ngũ hành tương khắc, cắt chém. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng nổ, trong sao năm cánh là thân thể to lớn của Di Sơn Kim Viên, trước uy năng của kiếm pháp làm nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể kích phát ra thú lực phòng ngự. Ánh sáng vàng bị kiếm quang khủng bố của Thiên Địa Ngũ Sát Kiếm cắt rách, chém tan tành, tất cả như sắp hóa thành hỗn độn. Đám thiên tài đứng xa trông thấy cảnh đó suýt rớt trong mắt. Kiếm pháp khủng bố biết bao, rợn tóc gáy. Kiếm pháp biến mất. Sở Mộ thở hồng hộc, chiêu kiếm pháp này tiêu hao gần hết lực lượng của hắn. Người Di Sơn Kim Viên đầy rẫy vết thương, từng vết cắt sâu thấy xương, máu tươi chảy đầm đìa. Thân thể to lớn của Di Sơn Kim Viên chậm rãi gục ngã. Rầm một tiếng, thân thể cao lớn nặng mấy chục vạn cân làm nguyên ngọn núi rung rinh. Sở Mộ thở phào một hơi, hắn cơ hồ tiêu hao hết lực lượng, dùng hết mọi thủ đoạn mới giết được con Di Sơn Kim Viên này, thật không dễ dàng gì. Tập trung tinh thần cao độ dần thư giãn, cơ bắp nhức mỏi, Sở Mộ vội hấp thu luồng khí xung quanh vào người, tăng tốc phục hồi khí lực và nội khí. Sở Mộ lục tìm trên xác Di Sơn Kim Viên,